mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1523, tinh treo sơn hải bên trên. Bởi vì từng chân chính đi qua vô hạn hải, cho nên có thể lấy huyễn cũng thật thủ đoạn, đem vô hạn tiên lực tiếp dẫn. Bây giờ mảnh này hồng hoang đại lục, cùng khi xưa tiên giới so sánh, có lẽ chỉ kém một thế phía trên. Tiên giả, sở dĩ có thể ở trên cao nhìn xuống, quan sát chúng sinh, là bởi vì ngày xưa Liên Sơn Thánh Quân đang lâm phía trên núi. Vì thế gian cả đời từ không tới có mở ra như vậy một đầu đăng lâm chi lộ. Toàn bộ tiên giới, càng là trực tiếp tại vô biên vô tận phía trên trong núi kiến tạo. Nhưng phía trên núi, đến tột cùng ở nơi nào, ra sao bộ dáng, trên đời nhưng hiếm khi có tiên có thể biết được. Này cái gọi là chỉ duyên thân ở trong núi này, Lý Phàm vị này, bán tiên, cũng là như thế. Mặc dù trong núi, nhưng không thấy kỳ chân nhan, mặc dù có thể mượn kỳ thế, lại không cách nào biết nó vì sao. Vô hạn hải đã là như vậy, kinh tâm động phách, phía trên núi chi tráng lệ, tất nhiên sẽ không ở vô hạn hải dưới. Lý Phàm mỗi lần rong chơi ở vô hạn hải trong lúc, cũng không nhịn được nghĩ như vậy đạo, chỉ có thể mượn nhờ chính mình mỗi đăng lâm một bước sau sinh ra thế khác biệt. Đi đẩy ngược phía trên núi tồn tại, cho dù không có cố ý đi mưu cầu phía trên cao, chỉ là bởi vì vô hạn chi lực thỏa thích quán chú. Hồng hoang tiên giới thế cũng tại trong tích lũy tháng ngày phát sinh biến hóa. Cái này có lẽ chính là Sơn Hải bản đồng nguyên tốt nhất bằng chứng. Bây giờ, Lý Bất Nhân xếp bằng ở hồng hoang tiên giới thiên mạc đỉnh điểm nhất. Năm vị thiên đế cung điện phía trên một tòa đạo cung bên trong, đem đại lục lên bất luận cái gì gió thổi cỏ lay thu hết vào mắt. Nhưng mà phần lớn lực chú ý lại là tập trung ở trong tay một bản ố vàng bên trên cổ thư. Thư quyển hình như có chút năm tháng, hơn nữa đã tàn phá không được đầy đủ, bị người xé đi rất nhiều trang, nhưng cũng không ảnh hưởng Lý Bất Nhân một lần lại một lần đem hắn đọc. Cái này cuốn sách học, chính là Lý Phàm phía trước đau khổ siêu cầu, liễu như ở trước mắt đã từng đã học qua Sơn Hải ngụ ngôn. Cái này sách học tại Dược Vương Tông ngự sử Dược Vương Chân Đỉnh rời đi huyền hoàng giới sau, liền bị tiên đạo thập tông một trong Thái Thượng Tông chỗ đoạt lại, đặt vào tông môn bảo khố bên trong, sau đó Thái Thượng Tông phân liệt, một nhóm người thừa cơ bỏ chạy. Đồng thời đem tông môn trong bảo khố vô số chí bảo, nhân tiện cái này ngụ ngôn, cho mang ra ngoài. Khi đó tường cao bên ngoài, sóc trong tinh hải, rất nhiều thế lực hội tụ, hỗn loạn không chịu nổi. Tường cao bên trong di dân, ứng vì cùng đi từ đến ám tinh hải, cho nên bản năng liên hợp, cuối cùng được lấy may mắn còn sống sót, đồng thời diễn hóa trở thành bây giờ sóc trong tinh hải kiếm vực, thiên độ đạo trường, nguyên thủy địa, ba cái thế lực. Ngày xưa Thái Thượng Tông, ngay tại thiên độ đạo trường bên trong, Lý Phàm bây giờ xem như sóc tinh hải nói 102 tồn tại. Muốn tại những này nhân gian vực nội tìm đồ vật, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình, không cần tự mình ra tay. Chỉ cần phân phó thiện hóa, liền đem chuyện này làm được thỏa đáng. Cái này cuốn Sơn Hải ngụ ngôn, mặc dù vẫn không phải bản đầy đủ, lại càng thêm cặn kẽ miêu tả trong Sơn Hải ở chung, cùng với núi cùng biển đối với thế gian tuần tự xuất hiện đủ loại sinh linh khác biệt thái độ, để cho mới quen Sơn Hải Lý Phàm có phần bị dẫn dắt. Bất quá trong đó tôi dẫn lên Lý Phàm suy nghĩ sâu sắc. Nhưng là núi cùng biển liên quan tới tương lai nghiên cứu thảo luận. Có vật sinh tại Sơn Hải ở giữa, một ngày sinh, lại một ngày vẫn, sinh tại trong biển, vẫn tại trên núi, hải không thấy hắn vẫn, mà núi gặp, Cố Sơn rất buồn, gào khóc mà khóc, đá rơi cuồn cuộn, từ núi xuống, đem hải kinh động, núi ác, ngươi tại sao lại đột nhiên như thế bi thương đâu? Hải A, đó là bởi vì ta thấy được chúng ta mệnh vận sau này. Nhỏ bé chi vật, há có thể cùng chúng ta đánh đồng đâu. Bây giờ Sơn Hải xác thực lớn, Tiêu Vong ngày lại nhỏ. Không phải là bởi vì tiểu mà Tiêu Vong, mà là Tiêu Vong mà tiểu A. Sơn Hải chấn động, sợ hãi không hiểu. Từ sợ hãi sau, trải qua nhiều năm phương hiết, Sơn Hải như lúc ban đầu. Lại một ngày, Sơn Hải trung hí kịch, núi chợt vứt bỏ Hải mà đi. Hải không hiểu, truy đuổi, núi không muốn, rời xa, Hải hô gào mà giống. Núi á, ngươi bây giờ lại phát cái gì tinh khí đâu? Núi nặng nề mà đáp. Hải a, ngươi chưa bao giờ ngẩng đầu nhìn một chút đi. Hải ngẩng đầu nhìn, đột ngột ở giữa nhất tinh, treo cao tại Sơn Hải phía trên, như thần con mắt, nhìn chăm chú Sơn Hải. Hải liền vứt bỏ trục tinh treo Sơn Hải, một ngày không thấy, Sơn Hải đoàn tụ, lo sợ bất an. Núi a, ngươi nói hắn đi nơi nào đâu? Núi cũng không đáp, nhanh nhìn chằm chằm Hải. Mấy tức sau đó, Hải hãi dị mà chạy. Sơn Hải cuối cùng không còn gặp. Núi, Hải, Tinh, Lý Bất Nhân chậm rãi đem khép lại sách học một trang cuối cùng. Thần sắc không hiểu, cái này ngụ ngôn, tuyệt đại đa số độ dài đều tại miêu tả núi cùng biển giao lưu. Mà vấn đề gì Tinh xuất hiện? Cũng chỉ xuất hiện ở cuối cùng trong hai thì tiểu cố sự. Nhưng lại giống như tại yên tĩnh thời điểm bên tai gõ mạnh hồng chung. Cả kinh đọc người hãi nhiên muốn chết. Phía trên núi, cùng vô hạn Hải, một cái đại biểu vô hạn, một cái đại biểu cao thế, siêu thoát tại trần thế tồn tại. Khó có thể tưởng tượng mênh mông vĩ đại. Nhưng mà, căn cứ cái này ngụ ngôn chỗ miêu tả. Tại Sơn Hải phía trên, lại còn có tinh tồn tại, thậm chí có thể để cho Sơn Hải bản thân đều cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng không còn gặp, nếu cái này ngụ ngôn, không phải không có chút nào căn cứ vào hồ biên loạn tạo lời nói. Như vậy thì có ý tứ, tinh, cuối cùng, tiêu tan tại Sơn Hải, Lý Bất Nhân không khỏi nhớ tới. Chính mình lần thứ nhất tiến vào vô hạn Hải lúc tình cảnh. Chẳng lẽ, vô hạn đáy biển dị động, chính là nguồn gốc từ tinh, mà Hoài Chân lại cùng tinh, đến tột cùng có quan hệ gì? Tôn Phiếu Miểu liền đến tột cùng là người thế nào, lại sẽ biết bực này bí mật? Lý Phàm đã từng đem quy tắc này ngụ ngôn sách học, đưa ra cho Thừa Đạo Quan nhìn. Nhưng vị này sinh ra từ Sơn Hải bên cạnh Linh Thạch. Đối với ngụ ngôn bên trong miêu hội đủ loại, cũng không có bất kỳ ấn tượng nào, thậm chí có chút xem thường. Tại Thừa Đạo xem ra, cái này thuần túy chính là thế nhân liên quan tới Sơn Hải tùy tiện phỏng đoán thôi. Chỉ là đại khái lườm vài lần, liền đem nó trả lại cho Lý Phàm, biết được Sơn Hải chân chính bí mật. Vị này Tôn Phiếu Miểu tuyệt không phải đơn giản như vậy. Lý Phàm nhận thức lại cùng Thừa Đạo hoàn toàn tương phản. Có thể truyền xuống luyện đạo dược vương kinh bực này diệu pháp tồn tại, tuyệt sẽ không nhàm chán đến sáng tác không thiết thực hoang đường cố sự. Nhất là núi cùng hải đại trì, quá mức đặc thù, đối với bất luận cái gì chân tiên tới nói, cũng không có chỉ hướng khác tồn tại khả năng. Có lẽ, mấu chốt manh mối, ngay tại trong thiếu hụt mấy tờ kia, Lý Phàm điều tra qua, mấy tờ này cũng không phải là Thái Thượng Tông cất giữ thời kỳ mới thiếu sót, mà là từ nhập kho một khắc kia trở đi, vốn là tàn phá, cho nên là có người cố ý đem hắn xé đi, ẩn tàng, tinh không mịt mùng, muốn tìm được cái này thiếu hụt vài trang manh mối. Đơn giản khó như lên trời, nhưng trong lòng Lý Phàm lại ẩn ẩn có chỗ dự cảm. Cái này còn lại vài trang giấy, hẳn là vẫn tại một nơi nào đó, chờ đợi mình, giống như là gắn một đường dẫn dụ. Không có đạo lý sắp đến cạm bẫy trước mặt, liền sớm biến mất không thấy. Bất quá, hắn có lẽ nghĩ không ra, dẫn tới chưa chắc là cái gì con mồi, mà là một đầu cắn người khác mãnh thú. Lý Bất Nhân ánh mắt chớp động bên trong, cầm trong tay Sơn Hải Ngụ Ngôn bóp nát bấy, hóa thành nghìn vạn đạo màu vàng đất sợi tơ, một ngụm nuốt vào trong bụng. Khó trách có thể giữ lại lâu như vậy mà không hư, quả nhiên xen lẫn chút luyện đạo thủ đoạn, hóa đạo vì đan, thiên truy bách luyện, đại đạo hủ mà kim đan bất hủ. Lý Bất Nhân chép miệng một cái, cẩn thận thưởng thức mùi vị trong đó. Đẹp thay, sau một lát, thân hình bỗng nhiên bay ra đạo cung bên ngoài, đứng sừng ở Hồng Hoang đại lục phía trên, nhìn phía dưới khối này từ chính mình một tay chế tạo tiên vực. Hài lòng gật đầu một cái, khó tìm chi thần thuốc, tuyên cổ hiếm thấy, vừa vặn lấy ra thử tay nghề. Lý Bất Nhân cũng không tính, trực tiếp đem khối này thật vất vả mới phát triển đại lục đem phá hủy diệt. Trên thực tế, nhờ vào tiên giới vô hạn tính chất, Lý Bất Nhân coi như lấy luyện đạo thủ đoạn, rèn luyện này phương thiên địa đại đạo, chỉ cần khống chế tốt hỏa hầu, đạt tới sinh, tiêu tan chi cân bằng, liền có thể tại không thương tổn cùng Hồng Hoang tiên giới căn cơ trên cơ sở, luyện chế ra từng viên tiên giới đạo đan. Có thể nói, Hồng Hoang tiên giới giống như một khỏa có thể không ngừng trùng sinh tự thân tổ chức nhục linh chi. Tuyệt đối là lại thích hợp luyện đạo đan bất quá, cho nên Lý Bất Nhân căn bản không có bất kỳ cái gì thất bại lo lắng. Cho dù là lần đầu tiên luyện đạo, cũng là trực tiếp động tay. Ngũ phương thiên đế, nghe ta hiệu lệnh, hỏa, lên. Lý Bất Nhân khẽ quát một tiếng, hướng về phía dưới phân loại 5 nơi trong cung điện đánh ra một đạo sắc lệnh. Hồng Hoang đại lục, ngũ sắc huyền quang, từ trên thiên mạc bay lên, bao trùm thiên khung. Trong thế giới sinh linh, cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng sinh ra một cỗ khó tả sợ hãi cảm giác. Nhưng bên trên có sáng thế phụ thần ý chỉ, dưới có ngũ phương thiên đế trấn nhiếp, chúng sinh cho dù sợ hãi, cũng chỉ có thể yên lặng cúi đầu phối hợp. 13 thiên ngấn, giống như ác quỷ lũ lượt mà ra, tuần sát đại lục các nơi, nếu gặp người can đảm dám phản kháng, định giết vô luận. Tại trong vô biên sợ hãi, Hồng Hoang tiên giới sinh linh nhau nhau quỳ xuống đất mà bái, cầu xin phụ thần nhân đức. Nhưng ngũ phương trên thiên mạc liên tiếp các loại quang mang, nhưng lại như là diễm hỏa giống như mãnh liệt không dứt. Lý Bất Nhân góc nhìn bên trong, trong trời đất đủ loại đạo tắc bị ánh lửa bốc hơi, như như khói xanh lượn lờ phía trên, ở trước mặt hắn hóa thành một khỏa hình tròn đan dược. May mắn mà có thừa đạo sư huynh Vô Tư chỉ điểm. Lý Phàm đối với nguyên sơ khả năng tất cả con đường cũng đã có đại khái nhận biết, giống như là biết được đan dược mỗi một vị dược tài cấu thành. Luyện chế, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, hơi khói bốc lên không dứt. Cuối cùng một khỏa đạo đan, tại trong Lý Bất Nhân góc nhìn chậm rãi hình thành, như đi về đinh tử khí, nhìn qua cao quý không tả nổi. Nhưng mà Lý Bất Nhân lại là khẽ lắc đầu, lại là thất bại, đem hắn tiện tay hướng về phía dưới thiên đế cung điện ném đi. Tạ phụ thần ban ân, trung ương quân thiên vô cực đại đế, tại trong một đám thiên đế thực lực cao nhất, cho nên giành được đạo đan, đại hỷ quá khứ phía dưới, cũng không dám quên bái tạ. Còn lại thiên đế, thì đều là trong lòng cực kỳ hâm mộ không thôi. Giống như trước đây dùng vô hạn hải kết nối quyền hạn dạy dỗ bọn hắn, coi như bây giờ bọn hắn đã trở thành cái gọi là thiên đế, Lý Phàm cũng vẫn như cũ có thể đem bọn hắn quản lý phục phục thiếp thiếp. Luyện chế thêm một viên tiếp theo đan dược phải qua 7 ngày thời gian, chờ Hồng Hoang tiên giới tự nhiên khôi phục, Lý Bất Nhân tính ra luyện chế một cái đạo đan tiêu hao, trong lòng không khỏi cảm thán vô hạn chi lực huyền bí chỗ. Nếu là bình thường hạ giới, coi như dù thế nào nội tình phong phú, như thế một trận luyện chế, cũng tuyệt đối là dầu hết đèn tắt cục diện, nhưng mà tiên giới lại có thể cuồn cuộn không dứt.